Chương 4275 tối cường thăng cấp hệ thống. Giới vương tranh bá chiến mở ra. Người đăng, tháng thoáng qua, chính là một tháng thời gian quá khứ, một tháng, Long Phi cũng triệt để trưởng khống viễn cổ thế giới, hiện tại Long Phi, chính là viễn cổ thế giới duy nhất vương, chân chính chúa tể, mà lại, Long Phi trưởng khống cùng huyền đế không giống, hiện tại, trưởng khống giới vương chi nhận, đầu đội giới vương chi miệng, hắn chính là viễn cổ thế giới, mạnh nhất nam nhân, cũng có thể nói, hiện tại viễn cổ thế giới đã cùng Long Phi nghỉ ngơi tương. Quang, cùng huyền đế ngay lúc đó bạo thống hoàn toàn không giống, trừ huyền tộc, Long Phi khai thác hoàn toàn nuôi thả chính sách, đại xá thiên. Hạ chính là huyền tộc, Long Phi cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là phong. Ấn huyết mạch, biếm thành phàm nhân, đây đối với Long Phi đến nói, đã là lớn nhất nhân từ về phần sống hay chết, xem chính bọn hắn tạo hóa, còn có xa cổ thế gia, Long Phi cũng chưa từng tiến hành hủy diệt đả kích, dù sao hiện tại viễn cổ thế giới hết thảy tái diễn, bách phế đại hưng, đây đều là miễn phí khổ lực, không cần thì phí, mà Long Phi, tại một tháng này, cũng không có nhàn rỗi, đắm chìm trong trùng. Kiến Mạc Gia bên trong, đối với Mạc Gia, Long Phi trong lòng có vô số thua thiệt, là người đều có tư tâm, cho nên, lần này Long Phi trực tiếp đem Mạc Gia chế tạo thành một cái vô địch. Gia tộc hắn là viễn cổ thế giới giới vương, có thể điều phối viễn cổ thế giới tài. Nguyên, trực tiếp liền vận dụng viễn cổ thế giới khí vận là Mạc Gia đệ tử tẩy lễ. Trên cơ bản mỗi một người đệ tử tại tẩy lễ về sau liền trực tiếp đột phá đến siêu cấp cảnh giới đại viên mãn, mà Mạc Giao hiện tại cũng là Mạc Gia bên trong tu vi cao nhất người, chuyện đương nhiên trở thành Mạc Gia gánh kỳ nhân. Long Phi, vẫn là ngươi tới đi, ta cảm giác không thích hợp. Mạc Giao cũng biến thành trầm ổn vô cùng. Yên tâm đi, hiện tại viễn cổ thế giới đã không phải là lúc trước, huyền gia hủy diệt. Xa cổ thế gia cũng đã bị ta khu trục. Những người còn lại, không có khả năng đối Mạc Gia có uy hiếp. Long Phi trầm giọng nói, đây là hắn có thể cho Mạc Gia làm toàn bộ, chính là cung cấp một cái nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn cảnh, mà lại, tâm hắn không ở chỗ này, tựa như kia một tôn vực ngoại cường giả nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, hành trình cũng mới mở ra màn che, mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải, đảo mắt, lại là ba ngày sau đó, Long Phi thân ảnh đi vào viễn cổ giới bên ngoài. Vừa sải bước ra, chính là vô ngần tinh hà. Long Phi mục đích chính là vạn giới tương giao chi địa. Các ngươi đều trở về đi, mau chóng tu hành, viễn cổ thế giới tân sinh sẽ lại lần nữa diễn sinh ra đến 30 loại chí tôn chi lực, như có cơ duyên, các ngươi cũng có thể có được. Đến lúc đó mới là Mạc Gia chân chính vô địch thời điểm. Long Phi nói, cáo biệt Mạc Gia người, sau đó trực tiếp tiến vào vô hạn tinh không bên trong. Tâm không trung tâm, một tòa thông thiên cầu lớn, phân tán ra vô số quang mang, nổ bắn ra hoàng vũ tinh không, như là kết nối vạn giới, nơi này, chính là vạn giới tương giao chi địa, vô cùng mênh mông, vô cùng rộng lớn, như là sừng sững tại sao trời phía trên cô thành, tràn ngập cổ lão cùng văn. Minh khí tức, xoát, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt từ trên xuống dưới, như là dò xét. Đem cái này vạn giới tương giao chi địa, đều từng màn để ở trong mắt, ngay sau đó. Lại là lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, nhất là một người trong đó, trên thân khí tức quỷ dị vô cùng, cường đại cực kỳ khủng bố, nhưng là một mặt âm trầm, giống như thiên địa thương sinh đều đối với hắn thua. Thiệt thế nhưng là, nếu như Long Phi tại nơi này, nhất định sẽ cảm giác được cực kỳ chấn động, bởi vì người này, không là người khác, chính là đã chết trong tay hắn Hạ Huyền. Đế huyền đế, khởi tử hoàn sinh. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Huyền đế âm trầm ánh mắt nhìn về phía trước người. Người, cực kỳ cung kính, hèn mọn vô cùng nói. Ngươi bây giờ đã không phải là huyền đế, bản tọa chỉ là đưa ngươi tàn khu thu. Nạp, đưa ngươi cải tạo, ý thức của ngươi cũng bất quá là trước kia in dấu. Xuống tới mà thôi. Cho nên, có thể nói ngươi là huyền đế, nhưng cũng không phải. Huyền đế trước người, một người từ tốn nói. Bất kể là ai, Long Phi ta tất sát, mong rằng đại nhân thành toàn. Huyền đế nói, lời này vừa nói ra, chính là trước người hắn người đều là sững sờ, chợt cười to, ha ha ha, thật đúng là không có tiền đồ, một cái Long Phi tính là cái gì? Chứ, y. Ngươi chính là bản tọa trong tay lưỡi dao, dùng để tranh bá giới vương, quản. Lý chung vạn giới, y. Một cái Long Phi, căn bản không đáng để lo. Vạn giới tương giao chi địa. Bằng vào ta tôn giới vi tôn. Một cái Long Phi. Chính là phế vật mà thôi. Huống hồ, Long Phi có không có tư cách tham gia giới vương tranh bá, đều vẫn là một cái không biết, làm gì để ý. Huyền đế trước người người nói, sau đó ánh mắt khẽ động, khóa chặt cây cầu thông thiên, giới vương tranh bá chiến đã bắt đầu, vạn giới người đã tại chạy tới. Tin tưởng Long Phi, cũng sẽ không có ngoại lệ. Đến lúc đó, có rất nhiều cơ hội đi lăng nhục hắn. Bất quá bây giờ, ngược lại là có một chuyện muốn ngươi đi làm. Tôn giới vô thượng cường giả nói, sau đó ý niệm trực tiếp truyền vào huyền đế. Trong óc. Yên tâm, lần này, ta nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Huyền đế. Ánh mắt âm trầm, trực tiếp đáp ứng. Ân, bản tọa đối ngươi bây giờ, vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Bất quá, huyền. Đế đã chết, sau này ngươi liền gọi huyền thiên đi. Tôn giới cường giả nói, mà cùng lúc đó, tại vạn giới bên ngoài, một chỗ như lửa địa vực phía trên, một đạo thân ảnh màu đỏ rực, ngừng chân tại vô tận trong ngọn lửa, trong. Ánh mắt nhu tình giống như nước. Thánh nữ, nên chuẩn bị. Giới vương đã ra lệnh, lần này từ ngươi toàn quyền đạt tiêu chuẩn chúng ta. Phượng hoàng giới xuất chiến. Nghe nói. Nữ tử sau lưng, một cái trung niên phụ nhân mở miệng nói ra, muốn nói lại. Thôi. Theo nói cái gì? Nữ tử sững sờ, tú mai cau lại. Nghe nói tôn giới lần này tình thế bắt buộc, thi triển ép xuống bách. Giới. Vương bất đắc dĩ, đành phải vì ngươi lập xuống một môn hôn ước, muốn vạn giới. Bên trong ưu tú nhất người, mới có tư cách cưới ngươi. Mà tôn giới giới vương, cũng phái ra người. Cho nên. Phụ người nói, trong mắt xuất hiện một vòng không đành lòng mà nữ tử, sắc mặt vào lúc này cũng là mờ đi. Tốt, ta đã biết. Nữ tử nói, ánh mắt trở nên càng phát ra ai lạnh, ánh mắt. Xuyên thấu qua ánh lửa, nhìn về phía xa xôi không biết. Long Phi ca ca, ngươi sẽ đến sao? Ngươi đến, chân trời góc biển ta tùy ngươi. Ngươi không đến, coi như chư thiên chôn vùi, ta cũng chỉ thuộc về ngươi. Nữ tử nói, thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành dục hỏa phượng hoàng, biến. Mất tại vô tận trong ngọn lửa, lúc này, tinh không phía trên, Long Phi bước chân đột nhiên đình trệ, ngực ngột ngạt, một loại không nói ra được đau đớn, loại cảm giác này, để Long Phi dị thường khó chịu. Là ai? Chẳng lẽ lại có người xảy ra chuyện? Không nên gặp chuyện xấu, ta đã tới. Các lão bà, các huynh đệ, ta nhất định sẽ đem các ngươi đều tìm đến. Má nó, ai dám động đến các ngươi một đầu ngón tay, lão tử liền nhưng cùng. Hắn hôi phi yên diệt. Long Phi trong lòng thống khổ khó nhịn, mơ hồ ở giữa, đã có suy đoán lúc này, càng là phấn đấu quên mình, trên thân khí tức bạo rạp. Vạn giới tương giao chi địa, lão tử tới. Một nháy mắt, Long Phi trực tiếp. Tăng thêm tốc độ, lần theo giới vương chiêu mộ sử bên trên dẫn dắt, từng bước. Một hướng phía vũ trụ trung tâm, từng bước một tới gần.